Kiều thê như vân, chương 526, thiên tử ở đâu, góc truyện audio.com, nghe Lô Lâm nói chuyện xong, Triệu Hằng càng vui vẻ hơn, một đôi tròng mắt đóng lại, nửa hé mở, đột nhiên rơi vào trên người Lô Lâm, nói. Lô đại nhân, ý của ngài là chỉ cần bản thái tử đứng ra, để cho đám đặc phái viên phiên bang một chỗ dựa, đặc phái viên bên kia, nhất định có thể bắt đầu náo loạn. Lô Lâm nói rất chi là chắc chắn. Đây là khẳng định phiên bang bên kia trước kia bị hải thương tập kích quấy rối, hôm nay lại phải cắt đất, trong lòng khẳng định ôm hận. Triệu Hằng nhẹ nhàng cười cười, một đôi tròng mắt lóe lên một cái cực kỳ nhanh, tại nơi này, trong lúc mấu chốt, ai đứng ra nhằm vào Thẩm Ngạo, có thể tranh thủ thanh danh, càng có thể được đến không ít đại thần ủng hộ. Thái tử không có đảng, cho dù có đảng, cũng không quá mấy người thân tín mà thôi, hôm nay Thẩm Ngạo cầm quyền, Triệu Hằng đã ý thức được, nếu không áp dụng hành động, cứ để trễ một chút mà nói, sau này làm cái gì cũng vô dụng. Triệu Hằng trầm ngâm một chút nói, trong triều đình còn có ai nguyện ý đứng ra? Lô Lâm nói, lục bộ cửu khanh bên kia có không ít người, chỉ là không người nào làm đầu lĩnh, có lẽ là rắn mất đầu. Thái sư hiện tại buông tay mặc kệ, kỳ thật rất nhiều người đều đang nén giận. Một năm này thái sư nhường nhịn đối với Thẩm Ngạo ở khắp nơi, khiến cho tất cả mọi người ăn phải cái lỗ vốn, cứ để như vậy xuống dưới còn cao minh thế nào đây? Ngự sử bên này, chỉ ít có 20 mấy người, đều là môn sinh của hạ quan, tấu chương cũng đều chuẩn bị xong. Cái này là ý muốn nói, chỉ cần thái tử chịu động thân ra, đến lúc đó, nhất định là một cục diện oanh động. Lô Lâm thấy Triệu Hằng vẫn còn do dự tiếp tục nói. Chuyện này, tất cả mọi người đều đang làm chuẩn bị, họ Thẩm kia trở lại triều đình, đợi thời điểm nghị sự triều đình, nếu có thể gặp thời mà động cùng một chỗ phát tác, Thẩm Ngạo kia chính là quyền thế ngập trời, lại có thể thế nào? Triệu Hằng lắc đầu nói. Sợ là sợ phụ hoàng bên kia, đến lúc đó ta đây làm nhi tử ở trước mặt hắn, lại làm hắn không hạ đài được, nhất định là muốn giáng tội. Lô Lâm nghiêm mặt nói, thái tử điện hạ chính là thái tử Đại Tống, hôm nay gian thần phú thương họa quốc, mỗi người cần xông lên chém giết, nay hoàng thượng lại để cho tặc tử này giấu kín, thái tử tự nhiên nên động thân ra, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thiên hạ này biến thành họ Thẩm hay sao? Triệu Hằng hoảng sợ, nói hưu nói vượn. Lô Lâm nghiêm mặt nói. Hạ quan không dám nói hưu nói vượt, bàn tay quân quyền Thẩm Ngạo lại thông suốt ra bên ngoài, tay sai môn hạ sao mà nhiều vậy, quốc gia chưa từng gặp qua nhân vật bậc này sao? Chuyện hôm nay và loạn tiền triều Huyền Tông An Lộc Sơn, lại có gì khác nhau đâu? Thái tử nên sớm làm ý định, làm tốt chuẩn bị. Triệu Hằng hừ lạnh một tiếng, nói hắn là An Lộc Sơn, hắn còn chưa có bổn sự này, nhưng chưa diệt trừ người này, thiên hạ không yên là chuyện có thật, ngươi xem hắn đi Tuyền Châu một xu thế, đã giết bao nhiêu người. Cùng hung cực ác như vậy, bản thái tử há có thể bỏ qua hắn. Người lùi xuống trước đi, bản thái tử đều tự có chủ ý. Lô Lâm vẻ mặt nghiêm túc đứng lên nói. Điện hạ, hạ quan bên kia còn phải chuẩn bị, xin đi trước một bước. Dứt lời, Lô Lâm cáo từ đi ra ngoài, một lần nữa lên cỗ kiệu trực tiếp đi về hướng nhà mình. Phủ đệ Lô Lâm chiếm diện tích không nhỏ, kiến trúc liền khối, so với phủ đệ hộ bộ thượng thư thi. Góc truyện audio.com càng lớn hơn một chút, bên trong là cửu trọng chín sân nhỏ, chiếc kiệu nặng nề tiến bước, một đống tôi tớ, nha hoàn thấy hắn, đều là thấp giọng kêu một tiếng lão gia, sau đó liền lập tức bỏ đi. Cái tòa nhà này tuy tráng lệ, nhưng rất nhiều địa phương đều bịt kín một tầng lụa đen, sắc mặt Lô Lâm tái nhợt trực tiếp tiến đến tránh đường tận cùng bên trong, vừa tới cửa, một người chủ sự nói. Nhị lão gia đã tiến vào. Lô Lâm chỉ gật đầu, đi thẳng vào, bên trong là mười mấy bài vị rực rỡ muôn màu, làm màn che lụa đen lộ ra vài phần trang trọng, trên bàn thờ càng có không ít tế vật, phía dưới bàn thờ, là một nam nhân khoác trên vai tấm khăn sum chập choạng, cúi thấp đầu quỳ ở nơi đó, lấy tay véo vào bắp đùi của mình. Lô Lâm được người thay đổi đồ tang, cung kính đi qua dâng hương cho rất nhiều bài vị, sau đó liền quỳ gối xuống, đôi mắt rốt cục hiện ra một tia cực kỳ bi ai. Nam nhân bên cạnh liếc nhìn hắn, thanh âm ác khí nói. Đại ca thù phụ tử thân tộc, vì cái gì ngươi còn không báo? Thẩm Ngạo kia giết cả nhà họ Lô chúng ta, đến hiện tại, ngay cả thi cốt đều không thể trở lại, chúng ta cứ như vậy mà bỏ qua sao? Lô Lâm đóng mắt lại, ngửa đầu tận lực tránh ánh mắt của nam nhân này, chỉ chậm rãi nói. Thời điểm chưa tới, nhị đệ hãy đợi thêm, người này đưa tay nắm thành hình quả đấm, hung hăng mà đập xuống dưới mặt đất hung dữ nói. Còn phải đợi tới khi nào? Không giết Thẩm Ngạo, chúng ta còn có cái mặt mũi gì đi làm người? Thù giết cha, bất cộng đái thiên, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy giáo úy bao vây Lô gia chúng ta, bắt nguyên một đám người đi ra, nếu không phải phụ thân để cho ta đi trước, có lẽ ta cũng đã chết rồi, đại ca thật sự không được chúng ta liền mua hung. Hồ đồ, Lô Lâm hét lớn một tiếng, nói, người có thể mua bao nhiêu hung đồ, Bên cạnh hắn, có 500 tên giáo úy, vào thành Biện Kinh, lại càng thị vệ như mây, vạn nhất xảy ra sai lầm, đó là một con đường chết. Hắn do dự một chút tiếp tục nói. Người yên tâm, thái tử bên kia đã chịu ra mặt, nói thật với ngươi, một chuyến này là 18 lộ đặc phái viên người phiên và thái tử, còn có mấy trăm triều thần đồng loạt phát lực, chỉ cần đồng lòng, Thẩm Ngạo về kinh, trong nội cung nhất định là phải nghị sự triều đình, tại thời điểm nghị sự triều đình, sẽ khiến cho Thẩm Ngạo kia không chịu nổi. Nam nhân này thất hồn lạc phách nói, không phải nói người phiên bên kia, đã đàm luận thỏa đáng cùng Thẩm Ngạo rồi sao? Tuyền Châu bên kia cũng nói như thế, còn nói tất cả viên đặc phái viên trò chuyện cùng với Thẩm Ngạo rất vui, bọn hắn làm sao chịu xuất lực cho chúng ta. Lô Lâm cười lạnh nói, bọn hắn dám không đàm luận thật vui sao? Thẩm Ngạo một tay che trời, cầm trong tay quyền lực thiên hạ, người phiên muốn cưng với hắn, có thể có chỗ tốt gì? Lúc này, chỉ cần có người chịu đứng ra, nói chuyện vì bọn hắn mới bằng lòng đi náo loạn, mới bằng lòng phản bội cùng Thẩm Ngạo. Thái tử đứng ra, sẽ thay đổi toàn bộ cục diện, Thẩm Ngạo chết chắc rồi. Nam nhân trầm mặc thoáng một tí, mới lại hỏi tiếp. Đại ca nói rất đúng, ta suy nghĩ cái tên Thẩm Ngạo kia khi dễ bọn hắn như vậy, lại bắt cắt đất, lại còn đóng quân, càng dung túng hải thương không hợp pháp, bọn hắn làm sao có thể cười cùng với Thẩm Ngạo được. Lô Lâm sờ sờ bài vị rực rỡ muôn màu trên bàn thờ, nói. Đây là điều đương nhiên, vốn là muốn rực dây Thái Kinh ra sân, nhưng Thái Kinh là cáo. gocchuyenaudio.com Già, sự tình nguy hiểm tuyệt không chịu làm, hắn lớn tuổi, người cũng hồ đồ rồi, cho rằng như vậy có thể bảo dưỡng tuổi thọ, sớm muộn gì có một ngày Thẩm Ngạo khẳng định sẽ động thủ với hắn. Thái tử bên kia, sớm có bất mãn đối với Thẩm Ngạo, Thái Kinh đã không chịu làm, vậy hãy để cho thái tử đi làm, Lô gia chúng ta có thể báo thù hay không, phải dựa vào nghị sự triều đình lần này. Trong chánh đường Lô gia, từ không khí bi ai thoáng cái đã trở nên sát khí đằng đằng, từng tiếng thê lương cười lạnh từ bên cạnh bên phát ra, liền nghe được có người nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Thẩm giết bao nhiêu miệng ăn Lô gia chúng ta, sẽ cầm bấy nhiêu cái mạng nhà hắn đến chống đỡ, nghị sự triều đình vẫn chỉ là bước đầu tiên, một bước này đi đúng rồi, bước tiếp theo chính là buộc tội hắn mưu phản, ngự sử đài bên kia có rất nhiều loại người mua danh chút tiếng, thoáng rực dây một tí, sẽ nguyên một đám đi ra như che già măng mọc, trong nội cung lần thứ nhất không gật đầu, thì có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần Biện Kinh bên này oán khí bốc lên, chính là kỳ chết của Thẩm Ngạo hắn. Vạn Tuế Sơn bên này, vừa đến trong đêm, liền bị bịt kín một tầng sương mù nhàn nhạt. Ban đêm, rất nhiều đèn cung đình làm đẹp trên sườn núi, ngẫu nhiên nghe được tiếng hạc kêu nhẹ, hoặc là thanh âm cung nhân vỗ về chơi đùa dây cung đàn cầm, ở bên trong đám sương tầng tầng lớp lớp, nhìn qua một chút tinh quang của ngọn đèn dầu kia tựa như đặt mình trong thiên ngoại phi thiên, cả người đều bắt đầu lâng lâng mơ màng. Nơi sườn núi, là một chỗ lầu các dựa vào núi mà xây, bên cạnh lầu các có suối nước ồ ồ chảy qua, tại đây nhiều ngọn đèn dầu nhất, ngọn đèn dầu san sát với nhau, có một loại thanh tịnh không hiểu. Trong lầu các cũng không lộ vẻ xa hoa, lại có một loại ý thơ mờ ảo, cái bọc kia kê một đống thi họa vô cùng tốt, dán trên vách đá cũng không lộ ra vẻ đột ngột. Trong phòng, cái bàn dài có vẻ có chút loang lổ, nhưng nếu có người khinh thường, vậy thì không nhìn được hàng rồi, chỉ tính riêng vật liệu cái bàn dài này, chính là làm bằng gỗ thượng đẳng nhất, so với vàng còn quý hơn, hoa văn vẽ trên mặt càng là do danh gia, đưa ra bên ngoài, nếu là có người biết hàng, chính là bán được nghìn quan, cũng không phải việc khó. Tay Triệu Cát nhẹ nhàng đưa đến ống đựng bút như rừng kia cách cán bút một khoảng lại dừng lại, giống như đang do dự, muốn đi nhấc bút rồi lại là lắc đầu, không nhịn được mà thở dài, ánh mắt rời đi, rơi vào một chỗ treo tranh thi họa trên vách tường, lập tức lại lắc đầu thi thao lẩm bẩm. Không được, có lẽ là không được, luôn kém về thần vận. Lập tức ngoắc tay nói, thu bức vẽ lại, qua hai ngày nữa, chậm lại vẽ tiếp. Trên bàn bày ra một bức sơn thủy mục vẫn chưa xong, ở một bên, Dương Tiễn cẩn thận từng ly từng tí mà nắm bắt hai đầu giấy vẽ, dịch chuyển giấy vẽ khỏi bàn, cẩn thận từng ly từng tí mà đưa cho một người nội thị, gọi hắn cất kỹ. Triệu Cát ngồi ở sau bàn đến ngốc điềm nhiên cười nói. Tại Vạn Tuế Sơn, lòng trẫm cũng chuyển biến tốt rồi, lúc trước bề bộn không hết vật tục thật sự không muốn đụng vào nữa. Dương Tiễn cười ha hà nói. Cái kia, bệ hạ ở đây thêm mấy ngày nữa cũng được. Triệu Cát lắc đầu, nói, tính thời gian, Thẩm Ngạo mấy ngày nay sẽ tới rồi, làm cái quan to sống xa quê này không tốt, đáng tiếc tính tình Thẩm Ngạo là không muốn sống rảnh. gocchuyenaudio.com, dỗi, nếu không thì để cho hắn cũng tới Vạn Tuế Sơn, cùng trẫm luận bàn hạc, làm người vẽ tranh, lúc này mới có ý tứ. Dương Tiễn hé miệng cười, nói, Thẩm Ngạo bận rộn tại bên ngoài, bệ hạ mới có tâm tình rảnh rỗi, nếu hắn cũng rảnh rỗi, bệ hạ sẽ phải bận rộn, cũng tỉ như lúc này đây, đám phiên sứ bọn họ hùng hổ mà tới, nô tài còn tưởng rằng sẽ có đại sự, ai ngờ Thẩm Ngạo không dùng vài ngày công phu, liền làm cho bọn họ không dám lên tiếng. Triệu Cát nhảy lông mày, nói, trẫm lại nghe nói, phiên sứ bên kia cũng không phải cam tâm tình nguyện, hình như là bị Thẩm Ngạo cưỡng bức hay sao đó. Như vậy không tốt, đại tống chúng ta gần đây không có tiền lệ khinh người, lần này có thể làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì, nhưng lần thì sao? Cũng không thể để cho người ta luôn có hại chịu thiệt, luôn phải chịu cảnh đánh rớt giang cửa, vẫn nuốt vào trong bụng. Dương Tiễn đối với sự tình bên kia cũng chỉ là kiến thức nửa vời, nguyên muốn cầm cái này để lấy công cho Thẩm Ngạo, thì ra phía sau lưng còn có ẩn tình, nhất thời cũng nghẹn lời, đành phải lập lòe nói. Bệ hạ nói rất đúng, Thẩm Ngạo là hồ đồ một chút, phải giáo huấn. Triệu Cát khoát khoát tay, nói, tính toán là gì đâu, chỉ cần phiên sử không náo loạn coi như là công lao của hắn, sự tình còn lại, trẫm cũng không còn hào hứng đi quản, trẫm sợ phiền toái lắm. Dứt lời, lại tiếp tục nói, cũng không biết lúc nào hắn mới có thể tới, hắn chân trước vào kinh, trẫm cũng nên hồi cung, cũng không thể ở chỗ này trốn cả đời rảnh rỗi, triều đình bên kia cũng có hơn một tháng không nghị sự triều đình rồi, cũng nên về trông thấy các triều thần. Dương Tiễn cười ha hà, nói, đến lúc đó khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt. Triệu Cát đứng lên, đẩy cửa sổ lầu các ra, một cơn gió đêm thổi vào, hắn chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt trong trẻo, ngắm nhìn hắc ấm và hào quang ngọn đèn dầu linh tinh xa xa, nói. Trẫm còn nghe nói không ít tin đồn, dư luận giới thượng lưu trong kinh thành, đều nói Thẩm Ngạo không phải. Dương Tiễn sửng sốt một chút, lập tức nói. Nô tài cũng có nghe thấy. Triệu Cát lạnh lùng cười nói. Thẩm Ngạo là nhận ý chỉ trẫm đi thanh tẩy đường biển, bọn hắn chửi bới như vậy, chẳng phải là nói trẫm hoa mắt ù tai. Triệu Cát nói một phen, rất là không khách khí, cũng khó trách hắn cảm thấy tức giận, bên ngoài bàn tán chửi bới hai câu thì cũng thôi, nhưng nói đến quá mức liền khó tránh khỏi để cho Triệu Cát liên tưởng đến những thứ khác. Trong mắt Triệu Cát, Thẩm Ngạo đi một chuyến này, quả thật có chuyện làm sai, để cho người ta mắng cũng tốt, nhưng lướt qua điểm mấu chốt mới nhớ tới, thì ra mắng Thẩm Ngạo quanh co lòng vòng, cuối cùng nhưng lại mắng đến trên đầu của mình. Thần là thiên tử, lại thích công lao, đâu thể để cho đám người như vậy, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cho dù người ta vô tâm, cũng là không thể tha thứ. Triệu Cát lạnh mặt dáng sừng sững bất động, tiếp tục nói. Còn có một việc trẫm còn nghe nói, dư luận giới thượng lưu bên kia đều nói thái tử khiêm tốn khoan hậu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại càng cần cù và thật thà đơn giản, có tính cách giống như minh quân, đúng hay không? Dương Tiễn nghe ra ý lời nói bên ngoài của Triệu Cát, mí mắt nhảy một chút, lập tức hiểu, mắng Thẩm Ngạo chỉ là cớ, bệ hạ muốn dẫn một câu này, mới là trọng điểm. Khiêm tốn khoan hậu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, một câu đánh giá này vốn không có gì, xấu là bị phá hủy ở trên mấy. Góc truyện audio.com Chữ cần cù và thật thà đơn giản, người trong thiên hạ đều biết Triệu Cát là thiên tử lãng phí, chuyện này trong đầu Triệu Cát cũng tự biết, chỉ là, hắn gần đây luôn không có tự chủ, dần dần mà cũng không còn hào hứng đi để ý tới người khác khuyên can, nhưng đương kim thiên tử tiêu xài, thái tử lại đơn giản. Thái tử có tính cách giống như minh quân, không phải là nói đương kim thiên tử hoa mắt ù tai sao? Hiện tại thiên tử còn chưa chết, nói thái tử là minh quân, lén nói thì cũng thôi, lại còn muốn giống trống khua chiên mà kêu la đi ra tựa như sợ cả biện kinh không biết, lúc này Triệu Cát không thể không hoài nghi, những người này rốt cuộc muốn làm cái gì, có phải có người sai khiến sau lưng hay không, người sai khiến là ai? Đáp án đã miêu tả rất sinh động, nhưng đáp án này, lại ở trong tâm sự Triệu Cát. Lúc trước hoàng gia có thể đối coi trọng với người phiên, có thể ỷ lại đối với bên ngoài thần, nhưng cha và con, huynh và đệ, lại luôn vài phần nghi kỵ và ngăn cách, hoàng đế còn chưa có chết, liền bưng lấy thái tử như vậy, thực sự coi Triệu Cát là người chết sao? Triệu Cát lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người Dương Tiễn, nói. Mua danh chuộc tiếng, hắn đây là muốn làm gì? Cái chữ hắn này, cũng không biết là chỉ thái tử, hay là dư luận giới thượng lưu, Dương Tiễn biết rõ, sự tình cốt nhục thiên gia, hắn không thể ngắt lời, chỉ cúi đầu xuống dưới, lặng yên không lên tiếng. Cách chương.